Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 203, bảng hạ bắt tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc nhảy chuyến chót, cứ việc một tên sau cùng, nhưng vẫn là cao đậu cử nhân, thân phận đại không giống nhau. Bất kể bên trong khách sạn sinh viên ghen tị cũng tốt, hâm mộ cũng tốt, dùng ánh mắt thành kiến nhìn Chu Bình An cũng tốt, chúng chính là chung sinh viên cửa tam tam lưỡng lưỡng tới hướng Chu Bình An nói cảm ơn, Chu Bình An cũng đều đứng dậy một vừa chắp tay đáp lễ. Hỉ báo từng đợt từ cửa gào thét mà qua, để cho bên trong khách sạn chờ đợi sinh viên vọng xuyên thu thủy. Bất quá, vô dụng đại gia chờ bao lâu, bên trong khách sạn một lần nữa tiến vào hai vị báo tin mừng sai dịch. Thi hương thiệp báo chúc mừng Tô Châu Phủ Chu Thế Minh Chu lão gia cao trung thi hương thứ 89 tên. Bên trong khách sạn lại có một vị sinh viên trúng cử cùng Chu Bình An hay là cùng họ Thị, bất quá hạng nếu so với Chu Bình An tốt hơn rất nhiều thứ 89 tên. Dĩ nhiên tuổi tác cũng so với Chu Bình An lớn hơn, ít nhất cũng có hơn 40 tuổi. Bên trong khách sạn hướng gió toàn thay đổi, trừ mập mạp vốn ở Chu Bình An bên người sinh viên cửa tất cả đều hô lạp lạp chào hướng vị kia Chu Thế Minh bên người, lại là chúc mừng lại là phàn hôn mang cố. Chu huynh cái này cử nhân khả thì không phải là vận khí. Chính là tư mã tương như lận tương như tên tương chi tiết không tương như. Vậy ở Chu Thế Minh bên người sinh viên cửa còn có người không tiếc âm thầm chê bai Chu Bình An tới nâng đỡ Chu Thế Minh ám chỉ Chu Bình An cái đó cử nhân vận khí có được Chu Thế Minh cái này cử nhân mới là hàng thật giá thật. Cái quái gì, mập mạp bất bình, đôi mắt nhỏ khinh bỉ nhìn những thứ kia cá vây ở Chu Thế Minh bên người người. Cần gì phải để ý, đi cùng đi chúc mừng một phen. Chu Bình An hỗn không thèm để ý, hơi vểnh lên khóe môi tự tiếu phi tiếu. Đứng dậy đối mập mạp thản nhiên nói. Chu Bình An dẫn mập mạp hướng Chu Thế Minh chúc mừng thời điểm, từ Chu Thế Minh trong ánh mắt nhìn thấu kiêu căng cùng nhàn nhạt không thèm, cứ việc Chu Thế Minh đáp lễ thật là khiêm nhường, nhưng là ánh mắt là sẽ không nói láo. Đắc ý cái gì à, cũng nửa đoạn xuống đất mới trúng cử, có cái gì kiêu ngạo, cấp huynh đệ chúng ta sách giày cũng không xứng. Trở lại chỗ ngồi sau, mập mạp nhìn dương dương đắc ý Chu Thế Minh. Phiết nổi lên miệng, Chu Bình An nhìn dương dương đắc ý Chu Thế Minh cũng là hơi gợi lên khóe môi. Khẽ lắc đầu một cái, khí mãn tắc phốc lượng cũng liền giới hạn nơi này mà thôi. Bất quá một thi hương mà thôi, đi học nhập sĩ đường đằng đẵng, lúc này mới kia đến kia. Phát bảng, cũng không lâu lắm, khách sạn ngoại chuyện tới từng tiếng hưng phấn gào thét, sau đó bên trong khách sạn sinh viên lại dâng lên hy vọng tới, sai dịch báo tin mừng cũng không nhất định tất cả đều kịp thời đưa đến a, có thể ta còn chưa kịp đâu, cho nên sinh viên chen chúc nhào tới vãng khách sạn chào ra ngoài đi. Đi ta cũng đi xem một chút. Mập mạp cũng là hăng hái tràn đầy lôi kéo Chu Bình An cùng nhau đi Giang Nam Cống Viện nhìn đằng trước phát bảng. Bực này lịch sử tính thời khắc Chu Bình An cũng không muốn bỏ qua, liền đi theo mập mạp một đường vãng Giang Nam Cống Viện đi. Giang Nam Cống Viện người ta tấp nập, treo đèn kết hoa rất náo nhiệt Chu Bình An quá khứ thời điểm, đúng dịp thấy quế bảng tôi tớ bầy giống như bị khai thủy năng tựa như, ngao ngao gọi cá không ngừng. Mau mau khoái, có người bảng hạ bắt tế. Lúc này một tiếng danh mãnh gào thét cấp Chu Bình An giải hoặc. Nguyên lai là có người bảng hạ bắt tế đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Chu Bình An tràn đầy hăng hái tìm được một tảng đá đứng lên trên. Vãng náo nhiệt đám người hạ nhìn. Chỉ thấy trong đám người một vị ăn mặc sinh viên phục thanh niên bị 7-8 vị thống nhất trang người ở lôi lôi kéo kéo. Bên kia còn có một vị tuổi chừng 50 trưởng giả vốt sâu nhìn một màn này. Tình cờ qua lại hướng về phía người ở nói một câu. Thử hiền tế cũng, mời tới trong nhà, thưởng ngân 10 lượng, ở hậu thưởng hạ, những thứ kia người ở giống như đánh máu gà vậy, rất nhanh liền đem người thanh niên kia sinh viên kéo vào bên trong kiệu. Tuổi chừng 50 trưởng giả hướng đám người mỉm cười chắp tay, khác có người ở tương đồng tiền sái hướng đám người, ý là hỉ tiền, sau đó trưởng giả chui vào mặt khác dậy tử từ tôi tớ mang vãng trong nhà trở về. Nhìn thấy không có kia bị bắt tế chính là chúng ta ứng thiên Tào Dương Tào Giải Nguyên, thật đúng là tiện sát bọn ta, ngươi biết không, kia lão gia tử nhưng là chúng ta ứng thiên phủ ngũ phẩm đồng chi Triệu Đại Nhân, nghe nói nhà hắn có ba cái như hoa như ngọc nữ nhi đâu, sách sách sách. Hôm nay kim bảng đề danh, ngày mai động phòng hoa chúc thật là tiện sát bọn ta, trở về nhất định phải treo lương đâm cổ. Ai, vì sao không phải bọn ta đâu? Nghe người chung quanh hâm mộ ghen tị hận thanh âm Chu Bình An cũng đã biết vị kia bị bắt tế chính là lần này Tào Dương Tào Giải Nguyên, bảng hạ bắt tế, bất quá kia Tào Dương mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng ít ra cũng có 23-24 đi, từng tuổi này ở cổ đại cũng đã thành thân đi, bắt tế, không biết Tào Giải Nguyên thế nào ứng đối. Ở khoảng cách nơi này không xa một tửu lâu cao tầng nhã gian, hai vị ăn mặc thường phục quan chủ khảo đang một bên uống rượu một bên xuyên thấu qua cửa sổ đứng xa xa nhìn Giang Nam Cống Viện hạ phóng bảng cảnh tượng. kia Tào Dương khả phải thật tốt cảm tạ Trương huynh. Vương quan chủ khảo nhìn bảng hạ bắt tế một màn kia không khỏi danh mãnh đối Trương chủ khảo quan cười nói. Trương chủ khảo quan lắc đầu một cái cười khổ, nói không ra lời. Nhặt được một giải nguyên đâu? Vương quan chủ khảo vuốt râu ý vị thâm trường nói. Vương huynh thận nói. Trương chủ khảo lắc đầu một cái cười khổ nói. Nơi này chỉ người ta hai người, những người khác cũng đi xem bảng, cần gì phải thận nói. Muốn ta nói Trương huynh ý tưởng rất tốt nhưng là cách làm cũng là có thất thiên lệch một vốn là đáp ứng thật tốt giải nguyên, lại cứng rắn bị ngươi bỏ vào chót bảng. Vương quan chủ khảo nhìn Trương chủ khảo quan lắc đầu nói. Nếu có thể hiểu ta nỗi khổ tâm, ngày sau hắn tự sẽ đối với ta cảm kích không dứt. Trương chủ khảo quan vuốt râu, mặt thản nhiên, thương trọng vĩnh ví dụ nhưng là đếm không xuể ta khả không nghĩ như thế một người thiếu niên tài tuấn luân lạc vì hậu nhân giáo dục phản lệ. Trương huynh lại làm thế nào biết thiếu niên này phi thiên nghị người chăm chỉ đâu? Vương quan chủ khảo lại hỏi, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, như thế thiếu niên tài tuấn có thể nói giường cột nước nhà ta làm như vậy cũng là vì vạn vô nhất thất. Trương chủ khảo quan mặt thản nhiên nói, ở hai vị quan chủ khảo nói nhảm thời điểm, Giang Nam Cống Viện nhìn đằng trước bảng người càng ngày càng nhiều, Chu Bình An cùng Mập Mạp khó khăn lắm mới chen đến bảng hạ. Đệ nhất danh Tào Dương, tên thứ hai Từ Thiêm Thọ, tên thứ ba Lưu Nho Thành, tên thứ tư Dương Vấn Đạo, thứ năm tên Giang Vũ U, tên thứ sáu Lý Vũ Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An ngửa đầu nhìn bảng, trước mặt đều là tên xa lạ, một mực thấy tên thứ 20 mới nhìn thấy tên quen thuộc Vương Tiến, sau đó thứ 63 tên cùng thứ 79 tên thấy được Lưu Khiêm cùng Quách Tử Dụ, sau đó liền cũng nữa không có tên quen thuộc. Về phần Phùng Sơn Thủy, Hạ Lạc Minh cùng với thường thường theo chân bọn họ ở chung với nhau người, tất cả đều không ở trên bảng, hoặc là không có thể tới tham gia thi, hoặc là chính là thi hoàn thành rơi bảng. Chu công tử thật sự là ngươi nghe được một tiếng nhảy cẫng thanh âm, Chu Bình An nghiêng đầu liền thấy được hai vị quen thuộc nữ sinh, một vị là trải bím đuôi ngựa thiếu nữ, một vị là lớn tuổi hơn mấy tuổi thiếu nữ. Chu công tử, ngươi đừng khổ sở rồi, lần này không có thi đậu, lần sau ngươi khẳng định có thể. Trải bím đuôi ngựa thiếu nữ nháy đồng tình trong mắt to, nắm vạt áo, mãn là đồng tình an ủi. Một vị khác nữ sinh cũng là không sai biệt lắm dáng vẻ. Chu công tử, ha ha ha. Mập mạp nghe vậy, chỉ Chu Bình An nhịn không được bật cười. Uy, người có hay không đồng tình tâm người tại sao có thể như vậy giễu cợt Chu công tử đâu, người không biết Chu công tử có nhiều cố gắng rơi bảng thì thế nào, Chu công tử lần sau nhất định có thể cao trung. Trải bím đuôi ngựa thiếu nữ đổ bĩu môi ba, đối mập mạp rất là bất mãn. Chu huynh chúc mừng, lúc này lại có một cái thanh âm truyền tới, Hạ Lạc Minh, Phùng Sơn Thủy chờ người theo Lưu Khiêm cùng Quách Tử Dụ đi tới, Hạ Lạc Minh thần sắc có chút phức tạp hướng Chu Bình An bày tỏ chúc mừng. Vận khí không tệ mà tuy nói là chót bảng, nhưng dầu gì cũng thượng không phải sao. Trở về cần phải cho các ngươi Chu gia tổ tông nhiều hơn mấy nén nhang. Quách Tử Dụ cũng hướng Chu Bình An bày tỏ chúc mừng, nhưng là kia thanh âm âm dương quái khí cùng với mặt kiêu căng, rõ ràng có thể thấy được người này không thèm. Chu công tử không phải họ Chu sao? Bím đuôi ngựa thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Một vị khác lớn tuổi hơn thiếu nữ cũng là thần sắc sâu kín nhìn Chu Bình An một cách, bất quá khi nhìn đến Hạ Lạc Minh chờ người tới lúc lớn tuổi hơn thiếu nữ ở bím đuôi ngựa thiếu nữ còn chưa kịp hướng Chu Bình An chứng thực lúc liền lôi kéo nàng hoảng hốt rời đi. Mới vừa rồi các nàng còn có thể thừa dịp nhiều người nhìn bảng, nhưng là bây giờ tới Chu Bình An bên này người không phải cử nhân chính là Tú Tài, rõ ràng không phải hai người bọn họ thanh lâu nữ tử có thể đợi đỉa. Cách chương.